Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhượng nghĩ đến ông nội đã qua đời, đôi mắt liền đỏ lên. Ông nội đối với cô rất tốt. Cô có trọng sinh sống lại một đời cũng không có cơ hội hiếu thuận ông. Tiệm tạp hóa này có bí mật. Nó không phải là một tiệm tạp hóa bình thường. Đời trước, cửa hàng tạp hóa này bị một trận lửa cháy rất lớn. Sau đó Khương Nhượng liền tiêu tiền. Đem mấy gian cửa tiệm này trang hoàng lại một chút. Buôn bán cũng kiếm được ít tiền. Sau khi trang hoàng cửa tiệm xong, cô liền phát hiện tiệm tạp hóa có cửa sau. Cô tò mò không biết cánh cửa này dẫn đến con phố này. Liền dùng tay vặn mở. Nhưng khi mở ra thì phía bên kia của cánh cửa lại là thời nhà Thanh. Đó là niên đại với những chiến loạn khắp nơi. Với diện mạo này của cô vừa đi ra ngoài một chút thiếu chút nữa bị thổ phỉ bắt đi làm áp trại phụ nhân. Lần đó dọa cho cô sợ một trận. Vì vậy mà từ đó vẫn không dám mở cánh cửa này ra một lần nữa. Chỉ sợ bị bắt đi không quay lại được nữa. Hiện tại, cũng không biết khi cánh cửa này mở ra đằng sau nó là niên đại nào. Khương Nhượng dùng cành liễu của chiếc giỏ mình đang mang theo. Lấy ra một giọt máu giỏ lên trên tay nắm then cửa đã rỉ sét lâu năm. Cô nhớ rõ đời trước là do không cẩn thận. Làm cho bàn tay bị cọ sát vào then cửa này lên có máu chảy ra. Sau đó mở cánh cửa ra thì thấy chính là thời kỳ nhà Thanh. Kể cả lần này có đi tới quá khứ nguy hiểm thì cô cũng muốn thử một chút. Khi Khương Nhượng đẩy cánh cửa ra một lần nữa, thì phía sau cánh cửa không phải là hậu viện cỏ mọc dài thành cụm như lần trước nữa, mà là cửa của trung tâm phòng cháy chữa cháy. Chân Khương Nhượng vừa bước ra khỏi trung tâm thì một đợt không khí nóng đánh úp lại. Rồi cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của đường phố Lạc Thành những năm về sau. Người trẻ tuổi vừa đi vừa chăm chú nhìn vào điện thoại. Mọi người đi qua bên người cô còn nhìn lại cô vài lần. Cũng không biết bởi vì gương mặt xinh đẹp của Khương Nhượng hay chính là một thân quần áo của thập niên 80, cách chương.